Phong tình ấm áp, chương 25, em sẽ luôn giúp đỡ anh. Góc truyện audio.com. Trời đã khuya, Tần Tư Ý vẫn nằm trên giường Trương Cẩn Phong không chịu rời đi. Trương Cẩn Phong đặt máy tính bảng xuống, đẩy Tần Tư Ý đang nằm trong lồng ngực mình ra. Nói, còn chưa ngủ sao? Tần Tư Ý cười nói, ngủ chứ, giờ ngủ liền. Nói xong, Tần Tư Ý nằm xuống bên giường Trương Cẩn Phong, tắt đèn, nói, muộn lắm rồi, ngủ thôi nào. Trương Cẩn Phong sao có thể không hiểu ý tứ của cậu có chứ? Họ trước đây sống cùng nhau 2 năm nên rất quen thuộc và hiểu rõ sinh hoạt của đối phương. Hiện tại họ đã tái hợp nên đối với việc ngủ chung Trương Cẩn Phong cũng không bài xích, nhưng Tần Tư Ý lại vô cùng thích thú. Trương Cẩn Phong nằm ở bên cạnh. Tần Tư Ý thấy Trương Cẩn Phong không nói cậu ra phòng khách ngủ cho nên càng bạo gan hơn. Sau khi đắp chăn cho Trương Cẩn Phong, cậu nằm gọn trong lồng ngực của anh. Tần Tư Ý một tay ôm eo Trương Cẩn Phong và gác chân lên chân Trương Cẩn Phong. Nhổm người lên hôn Trương Cẩn Phong. Nói, ngủ ngon, bạn trai. Trương Cẩn Phong nghiêng người hôn lên trán cậu. Nói, ngủ ngon. Nhưng mà Tần Tư Ý lại không ngủ được. Bị hơi thở quen thuộc của Trương Cẩn Phong quấn lấy, khiến cho tim cậu đập càng lúc càng dữ dội hơn. Cậu lén thò tay vào đồ ngủ của Trương Cẩn Phong, vuốt ve cơ bụng, tay cậu càng lúc càng không thành thật mò xuống phía dưới. Đột nhiên, bàn tay của cậu bị một bàn tay lớn giữ chặt. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trương Cẩn Phong ở trên đỉnh đầu. Nửa đêm không ngủ, em làm chuyện xấu gì thế hả? Dù sao cũng bị phát hiện. Tần Tư Ý được nước lấn tới luôn, lật người ngồi ở trên người Trương Cẩn Phong, sau đó cúi xuống hôn lên miệng anh. Trương Cẩn Phong bị hôn cũng tùy ý đáp lại, sau đó nói, được rồi, anh là bạn trai của em, anh không thể em hưởng một chút phúc lợi sao? Tần Tư Ý vừa hôn lên cổ Trương Cẩn Phong vừa nói, cuộc sống về đêm của người lớn không nên đơn điệu như vậy. Trương Cẩn Phong buồn cười nói, vậy em muốn thế nào? Tần Tư Ý bị giọng cười của Trương Cẩn Phong làm cho choáng ngợp. Cậu cúi đầu xuống hôn Trương Cẩn Phong, sau đó nói, em nghĩ em nên cùng anh trai làm chuyện vui vẻ. Trương Cẩn Phong một tay giữ cổ Tần Tư Ý, không cho cậu động đậy, một tay xoa xoa tóc của cậu, nói, mấy ngày nay hai chúng ta đều rất bận, buổi tối cần phải nghỉ ngơi. Loại chuyện này, chờ đến khi nào hai chúng ta đều thư thả thì sẽ làm. Nhưng mà em không nhịn được. Tần Tư Ý nói, anh xem em đã thế này. Tần Tư Ý đang đè lên người anh. Anh đương nhiên biết Tần Tư Ý phản ứng. Vì vậy Trương Cẩn Phong đặt cậu xuống. Nói, anh nghĩ Tần Tổng tham lam thân thể anh. Nào có. Tần Tư Ý sắc mặt đỏ bừng, phản bác lại, cái gì thuộc về anh em cũng muốn chiếm lấy. Trương Cẩn Phong hôn lên trán cậu nói, hôm nay không được, 7 giờ 30 ngày mai anh có cuộc họp. Thôi được, Tần Tư Ý miễn cưỡng đồng ý, nhưng ít nhất hôm nay cậu có thể ngủ chung giường với Trương Cẩn Phong. Tiến triển như thế này cũng là quá tốt rồi. Áp độc quyền do công ty Trương Cẩn Phong tung ra rất thành công. Chủ yếu là do game của họ đã phổ biến từ trước và đã được nhiều người biết đến. Đồ họa tinh tế và cốt truyện hấp dẫn rất phù hợp với giới trẻ hiện nay. Cho nên, kiếm hồn trở thành mô hình nổi tiếng trong nước trong thời gian khá dài. Việc ra mắt app lần này không chỉ để tải độc quyền game kiếm hồn, họ còn mua bản quyền của nhiều game đang hot khác. Mời đội ngũ chuyên nghiệp livestream game, thậm chí còn lập ra nhiều đội chơi, trong đó có rất nhiều game thủ nổi tiếng hiện nay. Mấy tuần này, Trương Cẩn Phong bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Tần Tư Ý cảm thấy đau lòng vì bạn trai cậu bị quay cuồng như trong chóng. Vì vậy cậu ngày nào cũng chăm lo 3 bữa ăn cho Trương Cẩn Phong. Sợ anh không có thời gian ăn vì quá bận. Sau khi cùng Trương Cẩn Phong bàn bạc về việc trang trí nội thất trong nhà, cậu thuê người đến lắp đặt và chuẩn bị nhiều khâu khác cho thật tốt. Bởi vì cậu sợ ngôi nhà đã lâu không ở sẽ sinh ra chất formaldehyde không tốt cho sức khỏe. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho căn nhà, họ có thể chuyển vào đó bất cứ lúc nào. Hôm chuyển nhà, Trương Cẩn Phong và Tần Tư Ý đã mời Cao Chiết và mọi người đến chơi. Cũng nhân tiện chính thức công khai quan hệ với mọi người. Cao Chiết và mọi người cũng đã chứng kiến những bước thăng trầm của cả hai trong suốt thời gian qua. Họ đều rất vui vì hai người tái hợp cho nên cả hai nhận được rất nhiều quà và lời chúc. Chu Tinh Nghiêu là người đã có gia đình. Phụ nữ nhiều khi sẽ linh hoạt hơn nam giới. Sán Sán giúp họ sắp xếp lại một số đồ đạc trong căn nhà. Chờ mọi thứ xong xuôi thì căn nhà mang cảm giác mới mẻ và tươi sáng hơn. Sau một thời gian bận rộn, Trương Cẩn Phong cuối cùng cũng có thể thở phào. Nhân viên của anh cũng nhiều hơn so với trước kia. Trương Cẩn Phong đề bạt một số nhân viên có năng lực lên làm quản lý. Anh hy vọng họ có thể quản lý tốt công việc và không ngừng đổi mới trong quá trình làm việc. Anh chuyển nhà nên nhà thuê trước đây dĩ nhiên sẽ trả lại cho chủ nhà. Hiện tại nhà mới rất thuận tiện vì cũng khá gần công ty. Khi chuyển nhà, Trương Cẩn Phong cũng gọi điện nói cho ba mẹ biết và cũng nói cho họ về việc anh và Tần Tư Ý tái hợp. Cha mẹ của Trương Cẩn Phong đều biết việc trước đây của hai người. Đặc biệt là cha Trương Cẩn Phong. Trải qua việc vừa rồi ông cũng biết được sự tình nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ba mẹ Trương Cẩn Phong chúc phúc cho hai người và nói sẽ đến thăm họ trong thời gian tới. Sau 20 ngày bận rộn với công việc, cuối cùng Trương Cẩn Phong cũng có thể nghỉ ngơi. Về đến nhà, anh thậm chí còn không muốn ăn bữa tối. Chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Tần Tư Ý nấu cháo để Trương Cẩn Phong có thể ăn một chút. Ăn xong cũng không để cho Trương Cẩn Phong dọn dẹp mà nhắc nhở anh đi tắm và nghỉ ngơi sớm. Trương Cẩn Phong nằm nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày mới hồi phục tinh thần. Sau đó lại tiếp tục bận rộn. Hiện tại trong công ty mọi việc đã có người khác phụ trách cho nên anh muốn thực hiện một số dự án mới như tạo ra các mini game khác v.v. Việc này cũng có thể tạo ra không ít lợi nhuận bởi vì danh tiếng của công ty cũng ngày càng lớn mạnh. Tần Tư Ý nghịch máy tính một lúc, sau đó đi tới ngồi trên đùi anh, nói, hiện tại chúng ta không cần vội, qua một thời gian nữa làm cũng được mà. Trương Cẩn Phong ngả người ra sau, nhìn Tần Tư Ý nói, vậy bây giờ làm gì? Tần Tư Ý mỉm cười. Cúi người hôn lên cổ Trương Cẩn Phong một cái. Nói, làm chuyện em đã mong chờ từ rất lâu. Trương Cẩn Phong nhéo nhéo mặt cậu. Nói, em cả ngày đều nghĩ tới chuyện đó sao? Đương nhiên là nghĩ tới anh rồi. Tần Tư Ý nói xong liền hôn lên cằm Trương Cẩn Phong. Nói, anh trai, chúng ta vào phòng ngủ. Ý tứ của Tần Tư Ý quá rõ ràng. Trương Cẩn Phong thấp giọng khẽ cười một tiếng. Đột nhiên đứng lên, Tần Tư Ý vốn đang ngồi trên đùi anh. Vì thế cho nên khi đứng lên cậu lập tức bám trên người anh. Hai chân cậu dính chặt trên eo của anh. Trương Cẩn Phong dễ dàng ôm lấy cậu. Hai người rất nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Tần Tư Ý ôm chặt cổ Trương Cẩn Phong. Trước khi đến giường, cậu bắt đầu cuồng nhiệt hôn Trương Cẩn Phong. Trương Cẩn Phong cúi xuống, đặt Tần Tư Ý lên giường, nhưng cậu vẫn không buông ra. Tần Tư Ý ôm chặt cổ Trương Cẩn Phong và kéo mạnh về phía cậu. Trương Cẩn Phong bị kéo ngã xuống giường. Tần Tư Ý vẫn luôn cuồng nhiệt dùng đầu lưỡi quấn lấy môi anh. Hôn một cách đầy si mê, tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong phòng ngủ. Tần Tư Ý nhanh chóng có phản ứng. Nhìn thấy gương mặt vô cùng tuấn tú của Trương Cẩn Phong, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên định tiếp tục hôn. Trương Cẩn Phong ngẩng đầu cao hơn, né nụ hôn của cậu, nói, không có chuẩn bị thứ kia trong nhà. Tần Tư Ý vội vươn tay mở ngăn kéo trên đầu giường. Trương Cẩn Phong liếc mắt nhìn thấy đó là đồ bôi trơn đã được chuẩn bị trước. Trương Cẩn Phong, em mua những thứ này khi nào? Thừa lúc anh bận rộn. Tần Tư Ý cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn bạo dạn nói. Anh, em chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi. Nghe vậy, Trương Cẩn Phong cúi đầu hôn nhẹ Tần Tư Ý. Hành động này giống như khởi động công tắc trên người Tần Tư Ý. Hai trận cậu quấn chặt lấy vòng eo của Trương Cẩn Phong. Cuồng nhiệt tiếp tục hôn đối phương. Hôn Trương Cẩn Phong nhưng tay Tần Tư Ý cũng không rảnh rỗi. Cậu mò xuống phía dưới Trương Cẩn Phong. Đôi tay sờ nắn cơ bụng anh. Trương Cẩn Phong lấy bàn tay đang làm càn kia ra. Khẽ thở dốc nói. Tần Tổng ham muốn cơ thể anh đến vậy sao? Tần Tư Ý đỏ mặt khi nghe Trương Cẩn Phong trêu chọc như vậy. Trước kia anh gọi cậu là Tần Tổng thì cảm thấy xa cách và có chút khách khí. Nhưng hiện tại anh gọi như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tần Tư Ý trực tiếp hôn lên miệng của Trương Cẩn Phong khiến anh không thể nói gì được. Hôn môi như vậy cũng không khiến cho cậu thỏa mãn. Cậu ngồi dậy trực tiếp ngồi lên người Trương Cẩn Phong. Bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Cậu lột sạch quần áo của Trương Cẩn Phong sau đó tự cởi quần áo cho mình. Trương Cẩn Phong nhìn cậu. Cảm thấy có chút buồn cười. Vì thế anh nhẹ nhàng ôm Tần Tư Ý, một tay ôm eo cậu. Tay còn lại ôn nhu vuốt lưng cậu. Sau đó lại tiếp tục hôn lên cổ. Trương Cẩn Phong nhẹ nhàng tra tấn. Khiến cho cậu nóng lòng cọ lên người Trương Cẩn Phong. Gấp gáp nói. Anh trai, cho em. Trương Cẩn Phong mở nắp lọ bôi trơn ra. Nói. Gấp như vậy. Tần Tư Ý ôm đầu Trương Cẩn Phong. Đang định nói gì đó thì cậu cảm nhận được hơi thở của Trương Cẩn Phong phả trên ngực cậu. Mặc dù ngực đàn ông không nhạy cảm như phụ nữ nhưng khoái cảm đến với cậu vô cùng mãnh liệt. Cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Trương Cẩn Phong vẫn cố tình trêu chọc cậu. Sau đó anh hôn lên ngực đối phương. A, tay Tần Tư Ý đặt trên đầu Trương Cẩn Phong đột nhiên siết chặt hơn. Cậu ngửa cổ thở hổn hển. Một lúc sau không nhịn được nóng lòng nói. Mau lên, anh. Trương Cẩn Phong bôi trơn lỗ hậu của Tần Tư Ý. Thật ra lúc này Tần Tư Ý đã đạt được khoái cảm nên cũng không cần bôi trơn nhiều. Dịch thể đã chảy ra trước đó khiến cho việc bôi trơn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đối với lại sự tình này luôn hy vọng sẽ khiến cho cả hai vui vẻ mà không bị chút máu me chảy chật nào. Sau khi mở rộng phía sau, Trương Cẩn Phong duỗi tay ra cầm lấy bao cao su. Tần Tư Ý thấy vậy lập tức nói. Đừng xài cái đó, anh trực tiếp vào đi. Cái này sẽ an toàn hơn. Lần sau đợi chúng ta chuẩn bị tốt hơn thì sẽ không cần dùng đến. Trương Cẩn Phong hôn Tần Tư Ý. Sau đó mở rộng thêm phía sau của Tần Tư Ý một chút mới chậm rãi tiến vào. À, cuối cùng chỗ đó của cậu cũng được lấp đầy. Tần Tư Ý hưng phấn rên lên một tiếng. Cậu quay đầu muốn nhìn Trương Cẩn Phong. Nóng lòng muốn hôn anh. Trương Cẩn Phong đợi Tần Tư Ý thích ứng mới bắt đầu luật động. Tiếng thở dốc nhàn nhạt của anh vang lên bên tai Tần Tư Ý. Âm giọng như một liều thuốc cực mạnh khiến Tần Tư Ý không nhịn được bắn ra. Tần Tư Ý ôm chặt lấy Trương Cẩn Phong. Cho dù ở khoảng cách gần như vậy cậu vẫn cảm thấy không đủ. Cậu tham lam muốn anh hòa vào cùng cậu. A, đàn anh. Tần Tư Ý bị Trương Cẩn Phong mạnh mẽ luật động khiến cho cậu đạt được khoái cảm hết lần này đến lần khác. Cậu vô thức liên tục thở dốc nói. Đàn anh, làm em, a, anh có thoải mái không? Trương Cẩn Phong nghe xong lập tức đặt Tần Tư Ý xuống giường. Cúi người hôn Tần Tư Ý, nói. Có, Tần Tư Ý bật cười. Cậu ấy đặt tay lên eo Trương Cẩn Phong, vuốt ve cơ bụng của anh, không ngừng kéo Trương Cẩn Phong về phía cậu. Đôi mắt cậu u mê nhìn Trương Cẩn Phong, trong mắt cậu chỉ chứa đựng hình bóng của anh. Cậu thở dốc nói, anh của em làm giỏi quá, em dẻo miệng quá đó. Trương Cẩn Phong dùng lực nhanh hơn, khiến cho Tần Tư Ý vốn muốn nói lời nỉ non nhiều hơn một chút cũng không thể nói được gì nữa. Hai người lăn lộn một lúc lâu thì tiếng thở dốc mới dần lắng xuống. Lúc sau, Tần Tư Ý quay đầu lại hôn Trương Cẩn Phong. Nói, không tiếp tục hiệp nữa sao anh? Trương Cẩn Phong nói, làm lần nữa thì ngày mai sẽ không dậy nổi. Dù sao ngày mai cũng không bận việc gì mà. Tần Tư Ý thì thào nói, như vậy cũng không thể làm quá sức được. Trương Cẩn Phong đứng dậy, kéo Tần Tư Ý đứng lên, nói, chúng ta phải biết tiết chế. Tần Tư Ý ậm ừ vài tiếng, cũng không nói nữa. Hai người đứng dậy đi tắm rửa, sau đó ôm nhau ngủ. 12 giờ hôm sau, Trương Cẩn Phong thức dậy trước, nhìn Tần Tư Ý đang ngủ say trong vòng tay. Khóe miệng nở nụ cười. Anh rút tay ra khỏi đầu Tần Tư Ý nhưng động tác nhỏ này vẫn khiến cậu tỉnh giấc. Tần Tư Ý giật giật mắt, mở mắt ra nhìn thấy Trương Cẩn Phong. Ký ức về đêm qua nhất thời hiện lên trong đầu. Tần Tư Ý không nhịn được cúi người hôn Trương Cẩn Phong. Vòng tay qua cổ anh, nói, sau này anh chính là người của em. Sau này nếu anh cần gì cứ nói cho em biết. Nhất định em sẽ làm anh thỏa mãn. Trương Cẩn Phong thấy cậu làm trò, không nhịn được cười nói. Sau đó, anh đây phải trông cậy vào Tần Tổng rồi. Yên tâm, chuyện gì em cũng có thể lo được hết. Tần Tư Ý vỗ vỗ ngực, đắc ý nói. Hai người nói chuyện một lúc mới rời giường. Tần Tư Ý nói, mấy ngày nữa mẹ em sẽ đến thành phố C. Em muốn mẹ đến thăm nhà chúng ta có được không anh? Đương nhiên rồi, Trương Cẩn Phong nói. Thời gian cụ thể em cứ nói cho anh biết. Anh sẽ dành thời gian tiếp đãi mẹ chu đáo. Vâng, Tần Tư Ý đáp. Mẹ em rất thích anh. Như vậy thì tốt, Trương Cẩn Phong nói. Anh cũng sẽ tranh thủ thời gian đưa em đến nhà anh một chuyến. Tần Tư Ý cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu đuổi theo Trương Cẩn Phong, liên tục hôn anh, cách Trương.